Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 611, Quái Nhân. Có thể nói, hồi bộ lạc là gần gũi nhất Sơn Phong Cự Ưng địa phương. Có lẽ lại không có bộ lạc nào có thể nhìn thấy nhiều như vậy Sơn Phong Cự Ưng. Còn có thể quan sát được Sơn Phong Cự Ưng từ sinh ra bắt đầu trưởng thành. Thiệu Huyền đối với Sơn Phong Cự Ưng hiểu rõ. Chỉ giới hạn trong từ những người khác chỗ đó nghe nói. Cùng với chăn nuôi cha cha trải qua. Nhưng cha cha có quá nhiều chỗ đặc thù. Cũng không thể tính là bình thường Sơn Phong Cự Ưng trưởng thành sử. Ở nơi này, Thiệu Huyền có thể đối bọn nó hiểu rõ càng thêm toàn diện. Thu hồi ánh mắt, Thiệu Huyền không lại đi nhìn kia chỉ vẫn ở một chút dọc theo vách đá leo lên ấu ưng. Cùng hồi bộ lạc vu cùng thủ lĩnh đi vào bên trong động. Bên trong động có chiếu sáng tinh thạch, có thủy nguyệt thạch, còn có cái khác sáng lên tinh thạch loại dùng cho chiếu sáng vật thể. Cũng không cần mượn cây đuốc. Cổ Lạp đem Thiệu Huyền ý đồ nói cùng những người khác nghe. Cùng Cổ Lạp một dạng, hồi bộ lạc vu cùng thủ lĩnh cũng là kinh ngạc vô cùng. Bọn họ nguyên bản cũng cho là Thiệu Huyền là tới nhờ giúp đỡ. Lại không lường được, Thiệu Huyền vậy mà là tới phát ra mời. Mùa đông lúc trước, chúng ta bộ lạc đi xa đội ngũ trở về lúc, từng mang về một cái tin tức, nói đã nghe qua Viêm Giác đội thuyền sự tình, còn có Viêm Hà khu giao dịch. Hồi bộ lạc thủ lĩnh hồi ức một chút, nói, bọn họ khi đó thực ra cũng không tin Viêm Giác có thể qua nhiều hảo. Thành lập khu giao dịch đối bọn họ như vậy bộ lạc tới nói cũng không khó. Cho nên, khi đó nghe đến đi xa đội ngũ mang về tin tức, bọn họ cũng không có để ở trong lòng, chỉ cho là phóng đại. Nhưng bây giờ, Viêm Giác nếu có thể phát ra yến hội mới, đã nói lên bọn họ thật sự có cử hành yến hội năng lực. Có lẽ, đi xa đội ngũ sở nói, Viêm Hà khu giao dịch, cùng bọn họ dự tính trước cũng không giống nhau. Thực ra khi đó hồi bộ lạc người có nghĩ qua muốn ở mùa đông đi trước tìm Viêm Giác người, đưa đi một ít vật tư. Rốt cuộc Viêm Giác lần nữa di rời, cái gì đều không còn, mùa đông sẽ vô cùng khó khăn. Chỉ là đưa tin người nửa đường đụng phải Viêm Giác đội thuyền, bên kia cự tuyệt, chỉ nói bọn họ có thể qua thực sự hảo, còn nhường hồi bộ lạc người có rảnh rỗi đi qua Viêm Hà khu giao dịch chơi. Bản đồ đều cho, khi đó mùa đông đã gần sát, hồi bộ lạc đội ngũ cũng không có lại đi qua. Mà khoảng thời gian này bọn họ cũng đang có sự tình muốn tìm Viêm Giác người thương nghị. Sáng nay còn nhắc tới các ngươi, nghĩ gần nhất phái ra một chi đội ngũ dựa theo các ngươi cho ra bản đồ đi qua nhìn nhìn. Không nghĩ đến, ngươi vậy mà đã tới. Hồi bộ lạc vu nói, nghe vậy Thiệu Huyền quét hạ bên cạnh mấy cái hồi bộ lạc người. Trừ vu cùng thủ lĩnh, cùng với hắn nhận thức Cổ Lạp, hách xá đám người ở ngoài. Còn có mấy cái hắn chưa từng thấy hồi bộ lạc người. Nhưng hắn có thể từ chung quanh một ít rất nhỏ hành vi cùng trong lời nói suy đoán đến. Này mấy người ở hồi bộ lạc địa vị hẳn cũng không thấp. Nơi này không có điện thoại. Không thể trước thời hạn báo cho. Thiệu Huyền tới thời điểm cũng không chào hỏi. Nói cách khác, những người này cũng không biết Thiệu Huyền thời điểm này muốn tới. Nhưng những cái này hồi bộ lạc cao tầng toàn tụ chung một chỗ. Còn ở hồi bộ lạc cái này, trung ương phòng họp bên trong. Chuyện gì xảy ra? Thiệu Huyền hỏi. Không ngờ tới Thiệu Huyền nhanh như vậy liền ý thức được vấn đề ở chỗ. Hồi bộ lạc vu ngạc nhiên. Ngay sau đó nghiêng đầu chiều sau lưng hách xá nhìn một cái. Hách xá khẽ gật đầu. Sau đó rơi ở phía sau. Giống như là canh giữ ở nơi này. Phòng ngừa những người khác tiến vào. Cùng ta tới. Hồi bộ lạc vu mang theo Thiệu Huyền tiếp tục hướng bên trong sơn động đi. Trong này có rất nhiều lớn nhỏ bất đồng thạch thất. Có dùng để cất giữ đồ vật. Có dùng để thương nghị sự tình. Hoặc là làm cái khác dùng. Những cái này thạch thất nhiều là dùng cửa gỗ. Trừ Viêm Giác bộ lạc thường sử dụng cửa đá. Những bộ lạc khác đa dụng cửa gỗ loại. Còn cửa đá, đó là người bình thường có thể ung dung thúc đẩy sao? Đi thẳng tới trong đó trước một cánh cửa. Hồi bộ lạc thủ lĩnh đi lên trước. đem cửa gỗ thượng một cái chói dây thừng then gỗ cởi xuống. Nâng tay đẩy cửa gỗ ra. Ở hồi bộ lạc thủ lĩnh đẩy trước cửa, Thiệu Huyền liền có một loại cảm giác rất quái dị. Trong này không giống như là có người, lại có tương tự mồi lửa lực đồ vật, vô cùng xa lạ khí tức, không giống với cái khác bình thường bộ lạc người mồi lửa khí tức. Cho dù là mưa bộ lạc cùng ngạc bộ lạc người dung hợp mồi lửa lúc sau, cũng không phải như vậy khí tức, thậm chí thật sớm dung hợp mồi lửa đạo, cùng với biển bờ bên kia những người kia, đều không phải như vậy khí tức. Bất đồng bộ lạc mồi lửa bất đồng, mồi lửa khí tức tự nhiên cũng bất đồng, có cho người một loại cảm giác nóng bỏng, như viêm giác mồi lửa, mà có thì tỏ ra mát mẻ, như mưa bộ lạc cùng ngạc bộ lạc chờ. Nhưng bên trong cái kia khí tức, cùng nóng bỏng loại mồi lửa khí tức hoàn toàn bất đồng. Lại cũng rõ ràng không giống với mưa bộ lạc cùng ngạc bộ lạc cái loại đó mát mẻ, mà là mang theo một loại quỷ dị âm u. Từ cái này mồi lửa khí tức thượng, Thiệu Huyền liền có thể xác định, hắn chưa bao giờ thấy qua mang theo loại khí tức này bộ lạc người. Kia quả thật lạnh lẽo đến không giống người sống. Cắt cắt cắt cắt, cửa gỗ dần dần bị đẩy ra. Không còn thật dày cửa gỗ che chắn, loại khí tức đó càng thêm rõ ràng, không bằng người bình thường mãnh liệt. Thiệu Huyền lại có thể rõ ràng cảm thụ được, cùng dị thường mồi lửa khí tức đồng thời truyền tới, còn có một cổ khó ngửi mùi thối, cản ở phía trước người tránh ra. Thiệu Huyền nhìn thấy tình hình bên trong, ở thạch thất bên trong trên đất, đệm một khối hợp lại bằng phẳng ước chừng 3 thước chiều dài, 2 mễ rộng ván gỗ. Mà trên tấm ván, nằm một người. Không, nói xác thực, kia chỉ là có một cá nhân đường nét bề ngoài, cùng người bình thường có rõ ràng khác nhau. Hơn nữa, Thiệu Huyền không nghe được hắn hô hấp. Chết người, Thiệu Huyền đi lên trước, dựa gần ván gỗ, tỉ mỉ quan sát cái này người kỳ quái. Cái kia, người, bề ngoài nhìn qua khô đét, lộ ở bên ngoài làn da xanh đen lại mang theo rất nhiều nếp nhăn nhỏ. Giống như là bị hong khô qua quả nho. Lại nhìn hắn trên mặt, bởi vì co lại giống nhau biến hóa, hắn nguyên bản tướng mạo đã trở nên mơ hồ. Hai mắt nơi lõm xuống thật sâu, giống như là đã mất đi con ngươi. Đây là, Thiệu Huyền nhìn hướng sắc mặt nghiêm túc hồi bộ lạc vu đám người. Đây là chúng ta đi sa mạc dò xét thời điểm mang về, hồi bộ lạc thủ lĩnh nói. Bởi vì có thể phi hành đường dài ưng, cho nên hồi bộ lạc người đi rất nhiều địa phương đều tương đối dễ dàng. Năm ngoái bọn họ cũng nghe nói sa mạc bên kia phát sinh biến hóa sự tình, không nhịn được phái người đi qua nhìn, kết quả liền nhường bọn họ gặp được một ít cổ quái người. Khi đó chúng ta hao tổn không ít người, cuối cùng cũng chỉ có thể mang về như vậy một cái. Nghĩ đến chuyện này, hồi bộ lạc thủ lĩnh liền cảm giác trong ngực tích tụ. Trong sa mạc những thứ kia quái nhân, thật sự là quá khó đối phó. Bọn họ không biết đau đớn, không biết sợ, cũng không biết sống chết, lại hung tàn vô cùng. Hồi bộ lạc thủ lĩnh nói, Thiệu Huyền cũng nghĩ đến Dương Tuy đã từng nói liên quan tới sa mạc mà nói. Những thứ kia quái vật có lẽ chính là chỉ nơi này nằm cái này. Mang về thời điểm chính là như vậy. Thiệu Huyền chỉ trên tấm ván cái kia, người. Hỏi hướng hồi bộ lạc thủ lĩnh, có chút biến hóa, bất quá đại khái liền như vậy, chỉ là này từ mang về lúc sau liền bắt đầu thối rữa. Liền tính đem hắn thả ở động băng bên trong cũng vô dụng. Bây giờ nát càng lúc càng nhanh, hồi bộ lạc thủ lĩnh khổ não, nếu là viêm giác những chiến sĩ khác tới nơi này, bọn họ chưa chắc sẽ dễ dàng như vậy liền nói ra chuyện này. Nhưng nếu tới chính là Thiệu Huyền cái này viêm giác đại trưởng lão, bọn họ cũng không giấu. Chúng ta nghĩ hết các loại biện pháp, lại vẫn không ngăn cản được. Mỗi một bộ lạc đều có cất giữ thịt biện pháp, nhưng là dùng ở cái này người trên người lại không chỗ dùng chút nào. Cái kia người thối giữa như cũ, hơn nữa thối giữa đến càng lúc càng nhanh. Chiếu tiến độ này, tin tưởng không bao lâu này liền chỉ còn lại một đống không nhìn ra cái gì thịt vụn. Cũng khó trách Thiệu Huyền nhìn cái này người cảm giác mơ hồ. Bởi vì hắn sớm bắt đầu thối rữa. Hồi bộ lạc vu cũng bất đắc dĩ than thở. Không chỉ như vậy, ta còn cảm nhận được một loại kỳ quái mồi lửa khí tức. Cũng không cường liệt, lại chân chân thật thật tồn tại. Chỉ là, cùng vừa mang đến thời điểm so sánh, trên người hắn mồi lửa khí tức càng thêm yếu đi. Vu đối mồi lửa hơi thở nhận biết vốn đã so với người khác mãnh liệt. Liền tính hồi bộ lạc những người khác không cảm giác được, hắn vẫn là có thể nhận ra được. Bọn họ là Nham Lăng người làm ra. Thiệu Huyền hỏi, hẳn là, trừ Nham Lăng, ta không nghĩ ra còn có ai có thể làm ra những cái này tới. Trên sa mạc, có năng lực làm ra những cái này, quái vật người. Chỉ có Nham Lăng, bây giờ chỉ hy vọng những cái này quái nhân không phải Nham Lăng dùng để đối phó bộ lạc người. Hồi bộ lạc Vu lo lắng, bộ lạc người vẫn luôn đem chủ nô nhóm làm cấp bậc địch nhân đối đãi. Chủ nô nhóm làm chuyện gì bọn họ đều đề phòng. Luôn cảm giác chủ nô làm bất kỳ sự tình đều đối bộ lạc người có uy hiếp. Nhưng là, chủ nô nhóm lại có rất nhiều bộ lạc người khát vọng đồ vật. Tỉ như kim khí, tỉ như một ít kỹ thuật. Có lẽ những thứ kia chỉ là Nham Lăng làm ra đối phó biển bên kia người. Thiệu Huyền nói, Nham Lăng người, cùng biển bên kia người có thù oán. Hơn nữa, đi qua chàng tai biến kia, Nham Lăng hẳn sớm có phòng bị. Bọn họ làm sự tình, đều là vì tai biến làm chuẩn bị. Nếu hồi bộ lạc người cũng không có dấu Thiệu Huyền, Thiệu Huyền cũng chia sẻ một ít tin tức. Hồi bộ lạc người biết Viêm Giác có một nửa người là từ biển bên kia qua tới. Chỉ là trong đó một ít chủ nô nhóm ân oán bọn họ cũng không hiểu rõ. Thiệu Huyền cũng chỉ có thể đem sở biết một ít chuyện cùng với chính mình suy đoán đơn giản nói một chút. Vừa nghe nói biển bờ bên kia có càng nhiều chủ nô. Hơn nữa bây giờ hai bên đại lục còn cách rất gần. Coi như bộ lạc người. Phản ứng đầu tiên chính là cảnh giác. Cao độ phòng bị, giống như là phản xạ tính dựng lên toàn thân đâm. Nhưng là lại nghe Thiệu Huyền một nói. Tựa hồ, hai bên này chủ nô có thù a. Này liền hảo, hy vọng hai bên này có thể đánh lên. Đó là chủ nô nhóm chi gian chiến tranh. Bộ lạc người liền không tham gia. Tốt lắm, nghĩ như vậy. Hồi bộ lạc mọi người lại cảm giác trong lòng đạt được một ít an ủi. Thiệu Huyền ở hồi bộ lạc đợi hai ngày. Liền ngồi cha rời khỏi đi trước Thiên Sơn bộ lạc. Đối đãi Thiên Sơn bộ lạc, Thiệu Huyền liền không như vậy lại hảo thân thiết. Song phương đều đề phòng. Hắn cũng chỉ là đi qua đưa cái mời. Còn Thiên Sơn bộ lạc người có đi hay không? Hắn liền bất kể, đảm nhiệm thư mời cuộn gia thú cũng không có cho hồi bộ lạc người phần kia tinh xảo. Làm xong thảo nguyên chuyện bên này lúc sau, Thiệu Huyền cũng không nhiều chậm trễ. Trực tiếp trở về. Nửa đường đụng phải mấy cái đi trung bộ mấy cái khác đại bộ lạc mời Viêm Giác chiến sĩ. Thuận tiện mang một đêm. Mà liền ở Thiệu Huyền suy nghĩ trên sa mạc những thứ kia quái nhân. Cùng với sắp đến Viêm Hà khu giao dịch Thịnh Yến thời điểm. Viêm Hà khu vực, một phần thư mời cũng phát ra. Mặc dù Viêm Giác muốn ở Viêm Hà khu giao dịch cử hành Thịnh Yến tin tức đã truyền ra. Một ít tin tức lưu thông bộ lạc đều biết được. Nhưng muốn tại ngày đó chân chính tiến vào Viêm Hà khu giao dịch vị trí nòng cốt. Phải có thư mời. Nếu không, đi không an bài vị trí. Chỉ có thể tự tìm đất trống. Liền tính có thể rộng mở bụng ăn uống. Nhưng mất mặt, có tổn bộ lạc mặt mũi. Da mặt không quá dày người vẫn là rất ngượng ngùng. Cho nên, khoảng thời gian này rất nhiều bộ lạc người đều mong mỏi có thể nhận được Viêm Giác mời. Viêm Hà khu vực nơi nào đó, không nổi bật trong núi, một đạo khe hẹp nơi, thường thường có thể thấy có người lộ ra, có hướng bầu trời nhìn, có hướng trong núi rừng nhìn, mà dọc theo điều này khe hẹp hướng bên trong, đi tới rộng rãi nơi, chí bộ lạc cư trú địa phương, trừ đi ra ngoài tìm thức ăn người cùng với ở xung quanh tuần thủ người ở ngoài, dư lại đại bộ phận người đều lưu ở trong bộ lạc. Bọn họ chỉ là một cái bộ lạc nhỏ. Dân số tổng số cũng bất quá mấy trăm mà thôi. Oa ở nơi này chút nào không nổi bật. Dĩ vãng chí bộ lạc sống đến cẩn thận. Như ẩn nấp ở trong đất con chuột giống nhau. Bọn họ ở ngoài lộ mặt số lần so bọn họ rửa mặt số lần còn ít hơn nhiều. Nếu là năm trước, bình thường trong ngày tháng, bọn họ vẫn luôn là có thể không đi ra liền không đi ra nguyên tắc. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại mong mỏi nhận được một phần nhường bọn họ rời núi mời. Mùa đông trước giao dịch nhường bọn họ nếm được ngon ngọt. Lần đầu tiên, Chí Bộ Lạc người phát hiện, nguyên lai còn có thể sống như vậy sảng khoái. Nguyên lai còn có thể thông qua như vậy phương thức đạt được càng nhiều vật tư. Chí Bộ Lạc thủ lĩnh A bất lực ở cư trú nơi chuyển hôm nay thứ 20 vòng lúc sau. Phiền não mà ngồi ở cửa phòng trước. Đẩy ra một cái phơi khô nửa cánh tay dài bầu dục hoa quả khô. Phơi đến khô, giòn trái cây vỏ ngoài bị tùy tiện vặn mở. Bên trong lộ ra một ít màu trắng khô ráo sợi thô vật. Nếu là nhẹ nhàng thổi một cái, còn có thể thổi lên rất nhiều tơ mảnh giống nhau ngắn ngủn sơ. Đem hoa quả khô bên trong sơ trắng moi ra tới. A bất lực nắm ở trong tay vo tròn. Sau đó ôm lấy một căn gần tới một người thô thạch anh đặt ở trên kệ gỗ. Dùng vừa mới moi ra tới sơ trắng một chút lau chùi thạch anh. Nguyên bản làm sơ trắng ở thạch anh thượng một ít thô ráp địa phương lau chùi. Dần dần, sơ trắng thượng giống như là bị nước tiêm nhiễm giống nhau. Mà thạch anh thượng nguyên bản thô ráp địa phương, trở nên vô cùng nhẵn nhụi. Đây là Chí Bộ Lạc các tổ tiên phát hiện phương pháp. Một mực lưu truyền đến bây giờ, mà loại này phương pháp cũng chỉ có Chí Bộ Lạc người biết được. Vì dùng những cái này thạch anh đổi đến càng nhiều vật tư. A bất lực quyết định đem những cái này thạch anh lau đến càng thêm sáng ngời. Bề ngoài đẹp mắt, nói không chừng viêm giác người có thể đưa ra càng nhiều đồ vật đâu. Không chỉ là A bất lực, Chí Bộ Lạc những người khác cũng đều ở làm những chuyện tương tự. Có thể đổi lấy vật tư, làm sao có thể không tích cực. Chính lau chùi, A bất lực đột nhiên nghe đến một tiếng thét to một dạng kêu thanh truyền tới. A nha nha y nha, bởi vì bốn phía rất nhiều núi nguyên nhân. Nghe nhất thời cũng khó phân biệt ra thanh âm truyền tới phương hướng. Giống như là bốn phương tám hướng đều có thanh âm truyền tới. Nhưng là, nghe đến tiếng la người, lại có thể tùy tiện từ những cái này quấy nhiễu hồi âm bên trong nghe ra chính xác nhất phương hướng. A bất lực cũng không buồn đi lau phủi thạch anh. Ném trong tay kia đoàn sơ trắng liền chiều thanh âm truyền tới phương hướng chạy đi. Mà Chí Bộ Lạc những người khác cũng đều dừng lại công việc trong tay. Không còn lau chùi tâm tình. Khẩn trương, mong đợi nhìn A bất lực rời đi phương hướng. Không bao lâu, A bất lực cười lớn xông vào. Chân to câu dây đằng chiều trong bộ lạc một đường đong đưa tới. Trong tay giơ lên một cái cuộn da thú. Chính là cái này. Chính là nó. Oa, vẫn là hung thú ra. Thật hung thú ra. Nói A bất lực đột nhiên dừng lại. Treo ngược ở mọc đầy dây đằng trên vách núi. Đem trên tay cuộn da thú cầm gần người nghe. Ân, khẳng định là hung thú cái mông chỗ đó ra. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.